Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518, chương 519. Liễu Phiêu Phiêu Mị Hoặc, Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng Chính Văn Quyển, chương 519. Liễu Phiêu Phiêu Mị Hoặc, lớn mật, công tử nhà chúng ta là thân phận gì? Ngươi lại là thân phận gì? Há có thể là ngươi có thể tại công tử nhà ta trước mặt càn rỡ? Liễu Phiêu Phiêu lập tức nhảy ra, quát lớn, Diệp Tâm Trần một mặt im lặng, người nhà đầu này là ra tới quấy rối a. Liễu Phiêu Phiêu tại tất cả người không có chú ý tình huống dưới, đối Diệp Tâm Trần vứt ra một cái mị nhãn, làm Liễu Phiêu Phiêu đứng ra một khắc này, không biết vì cái gì, nhị trưởng lão chính mình cảm giác tại trước mặt nữ nhân này, thế mà cảm thấy 10 phần hèn mọn. Thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Liễu Phiêu Phiêu một chút. Ta là muốn cùng các ngươi ra công tử một trận chiến. Không phải cùng ngươi cái này nhỏ tùy tùng nữ. Nhị trưởng lão kiên trì nói ra. Nhị trưởng lão nhìn giống nam tử trung niên. Kỳ thật hắn cũng sống trên vạn năm. Trên vạn năm bên trong. Dạng gì nữ tử hắn chưa từng gặp qua. Lại không biết đạo vì cái gì. Tại Liễu Phiêu Phiêu trước mặt, hắn đột nhiên cảm giác mình đặc biệt vô dụng, mặt ửng hồng không nói, thậm chí là chân tay luống cuống. Diệp Tâm Trần nhìn thấy nhị trưởng lão dáng vẻ, trong đầu của hắn lập tức nhảy ra hai chữ điếu ti. Ta chỉ là công tử bên người một cái nhỏ tùy tùng nữ. Nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, kia lại có tư cách gì? Tìm công tử nhà ta phiền phức. Liễu Phiêu Phiêu thanh âm rào rạt doanh tai vô cùng dễ nghe. Nhị trưởng lão đứng tại chỗ, chù trừ nửa ngày, mới nhỏ giọng nói ra. Vậy ta liền không cùng các ngươi ra công tử đánh. Nói xong nhị trưởng lão tranh thủ thời gian, lui xuống, hắn thậm chí đều có chút không dám cùng nữ thần của mình động thủ. Sợ chính mình không cẩn thận làm bị thương nữ thần của mình. Nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu trong ánh mắt, nhị trưởng lão trong mắt tràn đầy mê luyến. Nhìn thấy nhị trưởng lão dáng vẻ, còn mây cùng Lăng Vân các tông chủ đều không có trách tội. Bọn hắn thiếu chút nữa cũng bị Liễu Phiêu Phiêu cho mê hoặc. Lại càng không cần phải nói nhị trưởng lão. Có thể lúc này, nhị trưởng lão khí sắc mặt đều đỏ lên. Nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt. Đơn giản muốn giết người. Bản thân tâm trong mắt nữ thần, thế mà đi vào Diệp Tâm Trần bên người, cho Diệp Tâm Trần 10 phần ôn nhu nắm vuốt bả vai. Cảm nhận được chung quanh muốn giết người ánh mắt, Diệp Tâm Trần 10 phần im lặng, nhỏ giọng đối Liễu Phiêu Phiêu nói ra, ngươi là cố ý a? Tướng công, điều này nói rõ thiếp thân mị lực đại a. Liễu Phiêu Phiêu 10 phần đắc ý. Tại dung mạo, Liễu Phiêu Phiêu thủy chung tin tưởng, ngoại trừ Tiểu Tuyết, hắn không thua tại bất luận kẻ nào. Càng quan trọng hơn là chính mình mị hoặc, càng là thiên hạ vô song. Vừa mới Liễu Phiêu Phiêu căn bản cũng không có động mị hoặc chi thuật, chỉ là phổ thông một ánh mắt, đều để trong này tất cả người mất hồn mất vía. Nếu như Liễu Phiêu Phiêu hữu tâm sử dụng mị hoặc chi thuật, cũng chính là mị thuật, như vậy nơi này hết thảy mọi người, coi như để bọn hắn tự giết lẫn nhau, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự. Diệp Tâm Trần đối Liễu Phiêu Phiêu trò đùa quái đản, không có bất kỳ cái gì biểu thị, theo tính tình của nàng đi. Ngay lúc này, Lăng Vân cùng Lăng Phỉ hai tỷ muội bị mang đi qua. Lúc đầu hai tỷ muội tâm tình vẫn là 10 phần thấp thỏm. Không rõ tông chủ tại sao phải chịu gặp các nàng. Phải biết, tại Lăng Vân Các, liền xem như nội môn đệ tử muốn gặp đến tông chủ đều không phải là dễ dàng như vậy. Đến đại điện thời điểm, hai tỷ muội con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Tâm Trần. Lập tức các nàng hưng phấn chạy đến Diệp Tâm Trần trước mặt. Trực tiếp quỳ xuống. Đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua các vị sư nương, hai tỷ muội 10 phần cung kính, Nếu như không có Diệp Tâm Trần, các nàng căn bản cũng không khả năng có thành tựu hiện tại. Các nàng đoán chừng đã sớm là một đống bụi đất. Không cần đa lễ, các người đều đứng lên đi. Diệp Tâm Trần nói, Liễu Phiêu Phiêu bọn người đem Lăng Vân cùng Lăng Phỉ kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói tới nói lui, mà còn mây đám người sắc mặt lại hết sức phiền muộn. Nhìn về phía nhị trưởng lão có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vừa mới ra hỏa này nếu như dám ra tay, liền có thể thăm dò ra Diệp Tâm Trần thực lực. Thế nhưng là nhanh như vậy, hắn lại sợ, vẫn là bởi vì một cái nữ nhân. Đa tạ Lăng Vân các đối ta hai cái tiểu đồ đệ chiếu. Chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần vẫn chưa nói xong. Một tiếng nổ ầm ầm trực tiếp truyền đến. Toàn bộ thiên địa đều thất sắc đứng lên. Tất cả mọi người chạy ra đại điện. Cách đó không xa màu đỏ sương mù, giống như nước sông vọt tới. Huyết Hà Tông Huyết Hà đại trận. Diệp Tâm Trần thế nhưng là hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà có thể nhìn thấy Huyết Hà Tông Huyết Hà đại trận. Huyết Hà Tông không phải là bị diệt a? Làm sao còn có Huyết Hà đại trận? Băng Giao sắc mặt lạnh xuống, nhìn về phía nơi xa đang tại chạy về đằng này tới Huyết Hà đại trận. Ánh mắt tràn đầy cừu hận, mặc dù tại Huyết Hà Tông, để Băng Giao có khác một lần kỳ ngộ, chính mình cũng không có nhận cái gì tổn hại tổn thương. Nhưng là vừa nghĩ tới mình bị người bắt đi, tâm tình liền thập phần khó chịu. Lăng Vân các đệ tử lúc này đã hoảng loạn thành một bầy. Rất nhiều người đệ tử đều luống cuống tay chân bố dưới trận pháp, chuẩn bị nghênh đón sắp đến công kích. Vị công tử này, sự tình đã giải quyết, các ngươi vẫn là mang theo đồ đệ của mình rời đi đi. Chuyện nơi đây không phải là các ngươi có thể tham dự. Còn mây lần nữa cùng Diệp Tâm Trần lúc nói chuyện liền cải biến khẩu khí, lúc bắt đầu vẫn là tiền bối kêu. Thế nhưng là theo giao lưu, còn mây càng nhiều nhận là Diệp Tâm Trần là một cái ăn chơi thiếu gia. Tuyệt đối không là cái gì cao nhân tiền bối. Hắn mặc dù phía sau có hậu đài, tuyệt đối không là Diệp Tâm Trần bản thân thực lực. Lúc bắt đầu, gặp được kia cỗ cường đại uy áp, rất có thể là Diệp Tâm Trần trên thân mang có bảo bối gì. Ta cái này cá nhân cái khác mau bệnh không có. Chỉ là cái khuyết điểm, thích xem náo nhiệt, Diệp Tâm Trần chẳng những không đi, ngược lại đại mã kim đao ngồi xuống, nhìn phía xa dần dần tràn ngập mà đến Huyết Hà đại trận. Còn mây nhìn thoáng qua Diệp Tâm Trần không đi, hắn cũng liền không nói gì thêm, dù sao sự tình đến trình độ này, đã dung không được hắn lo lắng nhiều, mở ra hộ tông trận pháp. Theo còn Vân Nhất âm thanh quát nhẹ, cả cái tông môn bị một đạo cự đại quang mang bao phủ. Lăng Vân các hộ tông đại trận, trong nháy mắt bị mở ra, mấy vạn đạo kiếm khí tràn ngập ở trên bầu trời, giống như viễn cổ cự thú, tùy tiện đều có thể xé nát hết thảy địch tới đánh. Diệp Tâm Trần bị Lăng Vân chí hộ tông đại trận kinh ngạc một thanh. Cái này hộ tông đại trận mở ra về sau, đơn giản liền cùng mình phát động vạn kiếm quy tông. Hiện tại hộ tông đại trận, tại còn mây chủ trì dưới, hoàn toàn có thể đối phó một cái thượng thần đỉnh phong cấp bậc. Thậm chí có khả năng có thể cùng nửa bước thiên thần cấp đừng một trận chiến. Toàn bộ Lăng Vân các bầu không khí đều khẩn trương lên. Chỉ có Diệp Tâm Trần đoàn người này tương đối buông lỏng. Trước mắt chiến đấu đối bọn hắn mà nói, đơn giản liền là trò trẻ con. Về phần Lăng Vân cùng Lăng Phỉ, thần sắc cũng mười phần khẩn trương. Nhưng nhìn đến sư phụ của mình bình tĩnh như thế, các nàng ngược lại cũng dần dần ổn định lại. Còn mây tiểu nhi, chúng ta hôm nay lại gặp mặt. Ta nói qua, lần sau gặp mặt nhất định phải hủy diệt ngươi Lăng Vân Các. Thanh âm phách lối vang vọng đất trời. Trong lúc đó, trên bầu trời lôi minh từng đợt, thanh thế ngập trời, máu thanh hà, thật không nghĩ tới Huyết Hà Tông bị diệt về sau, ngươi thế mà còn có thể trốn tới. Ta chính là có chút bội phục ngươi. Bất quá các ngươi Huyết Hà Tông đã trở thành chuột chạy qua đường. Ngươi lấy vì ngươi như thế trắng trợn xuất hiện, những tông môn khác sẽ bỏ qua ngươi. Còn Mây 10 phần bình tĩnh, giống như hắn nói, nếu như những tông môn khác tiếp vào Huyết Hà Tông xuất hiện tin tức, khẳng định sẽ tới tiêu diệt Huyết Hà Tông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.